Đại ca vốn cầm lấy máy chơi game của Diệp Phi Ly để giết thời gian, kết quả gặp phải một cửa ải đánh mãi không qua, hiện giờ đang ôm một quyển hướng dẫn chăm chú đọc. Giọng của Laura nhanh chóng truyền đến, Cố Thanh Sơn, tiếp theo chúng ta đi đâu? Chờ đã, anh phải suy nghĩ một chút. Cố Thanh Sơn nhức đầu nói. Ban đầu hắn định xem thử kế hoạch của người tạo vật của đất một chút, sau đó lập tức đi hội họp với Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền. Hiện tại trong ba đồng tiền, chỉ thiếu một đồng của thiên sứ đoạn tội. Cổ thụ kinh cức có thể triệu hoán bất cứ lúc nào. Trật tự ma vương ở trên người mình. Cũng chỉ thiếu mỗi thiên sứ đoạn tội. Chỉ cần mình cùng Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền tụ hợp thì có thể gom đủ ba đồng tiền, phát động thời không nghịch lưu, trở lại quá khứ. Mình còn phải đi cứu Hắc Hải nữ sĩ. Khi đó những cường giả cấp bậc bá chủ cũng sẽ được cứu. Đáng tiếc. Hiện tại kỷ nguyên hỗn loạn đã giáng xuống, linh hồn tim Tiếu Giả đang không ngừng đuổi theo phía sau. Không chừng lúc nào đó nó sẽ trở nên lớn mạnh hơn, sẽ cách nhìn vạn tầng thế giới ném tới đây một quái vật kinh khủng. Mình có cách nào đi đến thần điện vận mệnh? Mình mà đi đến đó thì cũng sẽ dẫn theo con quái vật kia đi theo, không phải à? Chết tiệt! Thực lực chênh lệch quá lớn. Với sức mạnh của mình, thực sự khó mà đối phó được với linh hồn tim Tiếu Giả. Thế nhưng nếu bây giờ mà đi lấy trường mâu bảy màu thì xa quá. Đừng nói đến làm sao vượt qua được cơn gió loạn kiếp, chỉ riêng vực sâu Vĩnh Hằng thôi là đã không thể nào qua nổi rồi. Vực sâu sẽ không đối xử tử tế với sinh mệnh của 900 triệu tầng thế giới, bằng chứng là các đồng đội của Lâm đều đã bị diệt sạch. Huống chi, ngày tận thế đang tàn sát bừa bãi ở thế giới song song. Nơi đó có sự ăn mòn của vận mệnh vô cùng kinh khủng. Nếu là quá khứ, mình còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp vượt qua. Nhưng bây giờ linh hồn tim Tiếu Giả vẫn liên tục đuổi sát phía sau, mình căn bản không có thời gian lề mề. Cố Thanh Sơn nôn nóng. Hắn hít sâu vào một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Chẳng lẽ thật sự không thể nghĩ ra cách nào? Cố Thanh Sơn âm thầm suy tính, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu nói đến chuyện đối phó với linh hồn tim Tiếu Giả, ngày xưa từng có một trật tự chỉ dựa vào hai binh sĩ sơ cấp là đã có thể ngăn cản bước chân của nó. Giao diện chiến thần, ngươi còn nhớ thủy thần không? Đinh! Tiếng vang thanh thúy qua đi, giao diện chiến thần đáp lại. Nhớ! Ta từng ở trong mảnh vỡ của thế giới song song thời cổ đại, kích hoạt một hệ thống chiến tranh cỡ lớn và tiến hóa nó thành một quân đoán nhân tộc. Tên của nàng gọi là Thủy Thần. Cố Thanh Sơn gật đầu, đó là hệ thống chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc cực cổ, đến thời đại viễn cổ rốt cuộc tiến hóa trở thành trật tự. Đáng tiếc, khi ta trở về, nó bị người tạo vật của đất lưu lại thời đại thượng cổ. Về phần Thủy Thần ở thế giới hiện tại, chắc là bị linh hồn tim Tiếu Giả hủy diệt trong cuộc chiến ở thời đại viễn cổ rồi. Ngài muốn để Thủy Thần thức tỉnh lần thứ hai? Giao diện chiến thần hỏi. Đúng, sức mạnh của nàng thật sự là làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta nghĩ nàng có thể giúp ta. Cố Thanh Sơn nói. Giao diện chiến thần nói, để xuyên qua thời không, trở lại thời khắc cuối cùng ở đời trước của ngài, hồn lực mà ta tích lũy trong vô số năm đã được sử dụng vào thời thượng cổ, không đủ để kích hoạt Thủy Thần. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, vội vàng nói, ta có thể thu thập thêm hồn lực. Giao diện chiến thần nói, không kịp. Nếu ngài muốn thức tỉnh trật tự khác, biện pháp duy nhất hiện giờ là sử dụng trật tự ma vương. Nó vốn đã có năng lực như thế. Trên phi thuyền nữ vương kinh cức. Cố Thanh Sơn còn đang nói chuyện với giao diện chiến thần. Thủy thần là từ hệ thống chiến tranh của nhân tộc tiến hóa thành, hỗn loạn là thông qua gieo rắc mà trở nên mạnh mẽ. Như vậy rốt cuộc chúng nó đến từ đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần giữ kín miệng không nói. Hiển nhiên, nó không định trả lời. Cố Thanh Sơn đành phải bỏ qua. Hắn dùng thần niệm đảo qua thức hải, phát hiện tinh đồ mà người tạo vật của đất đưa cho mình đã tiêu tán. Người tạo vật của đất không để lại tin tức nào về hướng đi của Thủy Thần. Cố Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu, suy tính đủ các loại khả năng, cuối cùng đành thở dài nói, quá ít tin tức. Hiện tại, trật tự ma vương giống như chim sợ cành cong, căn bản không đáng tin cậy. Nếu như có thể dùng nó thức tỉnh Thủy Thần thì tốt rồi. Không thể coi thường sức mạnh của quân đoàn nhân tộc. Khi nó có không gian để phát triển và tiến hóa, linh hồn tim Tiếu Giả nhất định không phải là đối thủ của nó. Vậy thì linh hồn tim Tiếu Giả sẽ không có cách nào tập trung tinh lực để đối phó với mình. Thứ nhì, hỗn loạn có trật tự mới làm đối thủ, cũng không có cách nào biến 900 triệu tầng thế giới trở nên rối loạn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, cuối cùng xác định được mình phải làm gì. Hắn hỏi, giao diện chiến thần, ta có một câu hỏi cuối cùng. Nói, nếu ngày tận thế đã đến quá gần, có khi nào hỗn loạn và trật tự sẽ bắt tay nhau đối phó với nó không? Giao diện chiến thần nói, chúng nó sẽ tự mình chống lại ngày tận thế. Câu trả lời này rất là khéo léo, đồng thời cũng đã nói rõ mối quan hệ đôi bên. Cố Thanh Sơn gật đầu, không trao đổi với giao diện chiến thần nữa. Hắn chuyển thần niệm lên một giao diện khác. Chính là giao diện màu đỏ kia, trật tự ma vương. Cố Thanh Sơn kêu to, đi ra đây, chúng ta cần nói chuyện một chút. Trên giao diện trật tự ma vương, dòng chữ nhỏ màu đỏ không ngừng xuất hiện. Xin mau chạy thoát thân, sứ giả hỗn loạn đang tới rồi. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ nhỏ này, hắn giọng một cái nói. Chuyện này, ta muốn nói với ngươi, ngoại trừ chạy trốn, kỳ thực chúng ta có thể làm một vài việc khác. Trên giao diện trật tự ma vương xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ màu đỏ bắt mắt. Bản trật tự đã bị đánh bại triệt để, xin mau chóng chạy trốn, sứ giả hỗn loạn đang tới gần. Cố Thanh Sơn chật. Một tiếng. Hóa ra là trật tự này đã đánh mất ý chí chiến đấu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tìm từ thích hợp để khích lệ, thực ra không nên nản lòng nhanh như vậy. Ở thời đại viễn cổ ta đã từng giết linh hồn tim tiếu giả, chắc ngươi vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận trù tính một phen, động não một chút, xem có tìm được biện pháp nào tốt hơn dễ giết nó thêm một lần nữa không. Đừng sợ hãi nó, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể làm được. Sau khi Cố Thanh Sơn nói xong, trên giao diện trật tự ma vương nhanh chóng xuất hiện thêm mấy dòng chữ đỏ bắt mắt. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1263, Thủy Thần 2. Kỷ nguyên hỗn loạn đã giáng lâm, thực lực của linh hồn tim tiếu giả đang thăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cảnh giới mà ngài không thể nào sánh được. Cho nên chuyện duy nhất có thể làm ngay bây giờ chính là mau chóng chạy thoát thân. Cố Thanh Sơn đọc mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ, đờ người mất một lúc. Trật tự này không còn tỉnh táo để mà bàn luận gì nữa rồi. Vậy mà cũng đòi làm trật tự ma vương. Đúng là tình hình lúc này thực sự rất gấp gáp. Nhưng với cái đức hạnh này của ngươi thì còn có thể làm gì? Cố Thanh Sơn mất đi kiên trì. Hắn nói thẳng với giao diện trật tự ma vương. Liên quan tới vấn đề của ngươi. Là thế này, nếu như ngươi vẫn cứ giữ cái bộ dạng yếu đuối như vậy, ta sẽ tìm một người sắp chết để bỏ ngươi vào, sau đó ném cho sứ giả hỗn loạn. Kỳ thực ta không cần phải bó tay chịu chết chung với cái thứ trật tự bỏ đi như ngươi. Cố Thanh Sơn dùng giọng điệu hờ hững không hàm chứa bất kỳ cảm tình gì mà nói, ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu ở thời đại viễn cổ ta có thể đá ngươi đi thì hiện tại ta vẫn có thể làm được điều này. Nghe hắn nói xong mấy câu đó, toàn bộ nội dung trên giao diện trật tự ma vương bỗng biến mất hết sạch. Qua một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Dòng chữ nhỏ màu đỏ nhanh chóng xuất hiện. Ngài muốn nói cái gì? Bản trật tự rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn đập tay một cái, nhiệt tình nói, như vậy mới đúng chứ, thái độ này của ngươi rất tốt. Trên giao diện đỏ rực lại hiện ra thêm một hàng chữ nhỏ, hỡi đoạn tội ma vương tôn kính, mời ngài từ từ nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, ngươi đã tỉnh lại rồi. Như vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không thức tỉnh các trật tự khác để đi đối phó hỗn loạn? Dòng chữ nhỏ màu máu dừng lại rồi xuất hiện thêm nội dung mới. Sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là khiến cho ma vương giáng lâm. Cố Thanh Sơn nói, ngươi làm xong rồi sao? Mới làm xong phân nữa. Phân nữa? Như vậy là sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Trật tự ma vương giải thích, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, linh hồn tim tiếu giả đã tiến vào khu luân hãm, khiến cho ta không thể tiến hành triệu hoán một cách đầy đủ, cuối cùng chỉ triệu hồi ra được một cổ thi thể. Thi thể đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Bị linh hồn tim tiếu giả phá hủy rồi. Trật tự ma vương đáp. Cố Thanh Sơn nhớ lại tin tức mà mình thu được lúc trước, gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, hình như linh hồn tim tiếu giả đã đánh nhau rất lâu với cổ thi thể kia. Mà nếu cổ thi thể đó có sức mạnh như vậy, vậy vì sao ngươi không tiếp tục triệu hoán? Trật tự ma vương nói, toàn bộ tài nguyên đều đã dùng hết, Linh hồn tim Tiếu Dã không cho ta đầy đủ thời gian để chuẩn bị cho triệu hoán lần thứ hai. Cố Thanh Sơn thở dài, vậy là chuyện này cũng giống như những gì ta nghĩ, biện pháp duy nhất bây giờ của ngươi là đánh thức càng nhiều trật tự hơn để đối phó linh hồn tim Tiếu Dã. Không đúng, sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là khiến trật tự ma vương giáng lâm. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói, nhưng tình thế bây giờ không cho phép ngươi triệu hoán ma vương, ngươi cần một trật tự khác xuất hiện. Như vậy ít nhất cũng có thể phân tán lực chú ý của linh hồn tim Tiếu Dã. Trật tự ma vương kiên trì nói, không được, sứ mạng của ta chỉ có một, đó là khiến cho ma vương giáng lâm. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, lẩm bẩm nói, xem ra ta cần tìm một người sắp chết, bỏ ngươi vào đó rồi ném cho sứ giả hỗn loạn. Trật tự ma vương lập tức nói, xin đừng xin dừng, nếu vậy thì vô số thế giới trong hư không sẽ bị hỗn loạn chiếm lĩnh hoàn toàn. Thì liên quan gì đến ta? Cố Thanh Sơn không nhịn được nói tiếp, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm một người, quên đi, vẫn nên tìm một con thú nào đó để bỏ ngươi vào thì hơn. Nói xong hắn liền nghiêng đầu qua hướng khác, nói với Trương Anh Hào, này, anh Hào, trước đây anh đã từng tới thế giới ẩn ngữ, động vật đông nhất ở thế giới này là gì? Trương Anh Hào đang thảo luận về hỗn loạn cùng Diệp Phi Ly, nghe xong câu này thì không khỏi ngẩn ra. Động vật đông nhất. Tuy không biết Cố Thanh Sơn có ý gì nhưng anh ta vẫn suy nghĩ một chút, đáp. Thế giới ẩn ngữ có nhiều heo nhất. Heo. Đúng vậy, heo, heo rừng đầy trên núi. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi đến sát mép bong tàu. Trong miệng hắn thì thầm, ta đi bắt một con heo về, sau đó bỏ trật tự vào, sau đó đưa cho linh hồn tim Tiếu Dã, như vậy ta sẽ an toàn. Đại ca nằm ở đó, nghe được lời hắn thì thào, nhịn không được mở mắt ra liếc liếc nhìn hắn. Hắn là nhân vật nào chứ, chỉ nghe qua loa vài lời là đã biết ngay mọi chuyện. Hình như vừa rồi Cố Thanh Sơn đang cố ý nói cho người nào đó nghe. Nhưng xung quanh đây không có ai khác. Vậy nghĩa là hắn đang nói chuyện với trật tự. Lẽ nào hắn dùng cách này để uy hiếp trật tự? Thật mới mẻ. Đại ca nhắm nghiền hai mắt lại. Cố Thanh Sơn đi từng bước một tới mép bong tàu, đang định thả người nhảy xuống. Dòng chữ nhỏ huyết sắc đột ngột xuất hiện khiến hắn dừng động tác, đứng yên tại chỗ. Các hạ, ta nhận sai, xin ngài đừng bỏ ta vào trong thân thể con heo. À! Vì sao? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Ta có sứ mệnh thần thánh. Có phải sứ mệnh của ngươi chỉ có một hay không? Đó chính là khiến ma vương giáng lâm. Không, ta còn có một sứ mệnh nữa, chính là giúp ngài thức tỉnh trật tự khác. Trật tự ma vương nói. Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, ngợi khen, ngươi quả nhiên không hổ là trật tự ma vương. Trật tự ma vương lập tức nói tiếp, thế nhưng trước hết, ngài phải tìm được một trật tự, ta mới có thể thức tỉnh nó. Lần này đến phiên Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Tìm được một trật tự. Đúng vậy. Nếu như ngay cả một trật tự cũng không tìm được, vậy làm thế nào thức tỉnh nó? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Tìm trật tự. Nên làm thế nào mới có thể tìm được một trật tự đây? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn bỗng đưa mắt nhìn về phía đại ca. Lúc ở Vương quốc Kinh Cức, đại ca đã đưa Anna, Tô Tuyết Nhi, Ninh Nguyệt Thiền và Lâm đi khỏi đó để chuẩn bị đối phó hỗn loạn. Đại ca có lai lịch thần bí này cũng là hổ cứu giả của mình. Chắc là hắn ta sẽ biết tìm trật tự ở đâu. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi đại ca. Hắn ta từ từ mở hai mắt ra, chậm rãi đáp, đừng nhìn ta, chỗ ở trước đây của ta rất xa xôi hẻo lánh, không có qua lại gì với trật tự hết, tất nhiên cũng không biết chúng nó được giấu ở đâu. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ cách. Ở thời thượng cổ, vì để mình có thể an toàn trở về, thủy thần bị người tạo vật của đất lấy đi, từ nay về sau triệt để mất đi tin tức. Người tạo vật của đất sẽ đặt tấm thẻ bài đã chìm vào giấc ngủ sâu ấy ở đâu? Cố Thanh Sơn lần lượt tách ra tất cả những chuyện mà mình đã biết, sau đó suy tính và phán đoán cặn kẽ mỗi một vấn đề. Thế như đến cuối cùng, hắn vẫn thở dài một hơi. Tin tức thực sự quá ít. Thủy thần ngủ say nằm trong một tấm thẻ bài. Người tạo vật của đất rút tấm thẻ bài kia ra, rồi sau đó trực tiếp đưa mình vào dòng sông thời gian. Hoàn toàn không biết người tạo vật của đất sẽ giấu thủy thần ở đâu. Nếu như không tìm được lá bài thủy thần thì phải làm sao? À, mình cũng từng tiếp xúc với một trật tự. Trật tự thiên thần.

xem ra mình hoàn toàn có thể giúp mèo mung tiếp tục tiến hóa. Trương Anh Hào cũng có cảm ứng, kinh ngạc nói, mèo mung thật sự đang biến hóa. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục. Hắn nhìn sang lá bài thứ hai mà mèo mung có thể thôn phệ. Lô ra, lá bài thứ hai là... Là cái gì? Tên là khoái được sờ. Cái tên thật là kỳ cục, để em tìm. Lô ra lục lọi ba lô một hồi, mặt cũng dần dần đỏ lên. Cô bé rút ra một thẻ bài màu hồng đưa cho Cố Thanh Sơn. Hắn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nhìn thoáng qua thẻ bài này. Chỉ thấy trên mặt thẻ bài vẽ một bàn tay đang vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc. Loại cảm giác này. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần. Dòng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện, nêu lên thuộc tính của thẻ bài này. Thẻ bài hệ khống chế, khoái được sờ. Đây là thẻ bài thuộc pháp khống chế tinh thần người khác, nếu như ngài dùng nó để trấn an thú cưng thì cũng có chút tác dụng. Đây là thẻ bài dùng để truyền tình cảm, tác dụng của nó vô cùng tốt, hoàn toàn có thể. Cố Thanh Sơn không muốn xem tiếp, trực tiếp nhét thẻ bài vào trong giao diện. Thôn phệ. Hắn ra lệnh. 200 điểm hồn lực bị trừ. Thẻ bài tản ra, hóa thành rất nhiều điểm sáng hồng nhạt, dần dần dung nhập vào mèo tìm kiếm. Phía dưới mèo tìm kiếm. Dòng chữ nhỏ xuất hiện. Mèo đã cảm nhận được sự yêu mến của ngài, tinh thần lực bắt đầu lớn lên rõ rệt. Cố Thanh Sơn tiếp tục nhìn thẻ bài. Tiếp theo là thẻ bài tên gọi bất khuất. Tên này vừa nghe đúng là thẻ bài hệ chiến đấu. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn nói qua với Lora, Lora cũng nhanh chóng tìm được thẻ bài này. Sự dung hợp vẫn rất thành công. Lá bài thứ tư là mèo nhanh nhẹn. Thứ năm là báo tốc độ. Thẻ bài thứ sáu là điệu quan, tao nhã. Không xong rồi, Cố Thanh Sơn, chỗ em không có lá bài thứ bảy. Lora lục tung trong ba lô, nói. Không sao. Anh nghĩ mèo mung liên tiếp tiến hóa nhiều lần như vậy, cũng đủ mạnh rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn chăm chú vào lá bài mèo tìm kiếm. Trong tay. Thẻ bài, mèo tìm kiếm, lông màu đen. Nếu như ngài lấy ra thức ăn làm cho mèo hài lòng, ngài có thể miêu tả thứ ngài muốn tìm cho nó biết, nó sẽ dẫn ngài đi tìm được món đồ kia. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1267, đánh lén. 1. Nói rõ, đây là một con mèo trong thời kỳ trưởng thành, nó đã thu được đầy đủ sức mạnh, đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Nói rõ, hiện tại nó đang rất cảm kích ngài. Cố Thanh Sơn cầm thẻ bài đưa cho Trương Anh Hào. Thử lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào cũng rất kích động, trực tiếp ném thẻ bài ra ngoài. Thẻ bài rơi trên mặt đất. Hình thành một cái động tối om. Một con mèo mung tuyền từ trong động chui ra ngoài. Toàn bộ thân hình nó đều lớn hơn hẳn, tinh thần hăng hái, hai mắt lấp lánh có thần. Mèo mèo. Mèo mung phát ra tiếng kêu hữu lực. Bảo bối, lại đây. Trương Anh Hào cao hứng giang hai tay muốn đi ôm nó. Ai ngờ mèo mung không thèm phản ứng lại chủ nhân của mình, ngược lại chạy đến trước người Cố Thanh Sơn, đàng hoàng giơ hai móng vuốt lên, cái chào một cái. Cố Thanh Sơn bất ngờ. Con mèo này cũng biết lễ phép đấy. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, không cần khách khí, một lát nữa. Hắn còn chưa dứt lời, mèo mung đã bỏ mặt hắn, chạy đến bên cạnh Lô Ra, hai chân ôm chân nhỏ của Lô Ra, dùng đầu cọ tới cọ lui. Ha ha, được rồi, không cần thân thiết như vậy. Lô Ra chời sờ sờ đầu mèo, nói. Mèo mèo. Mèo mung nhẹ nhàng lên tiếng. Vẫn tiếp tục dùng đầu cọ tới cọ lui như trước. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống trước mặt nó, ho nhẹ một tiếng rồi nói, ta có một thứ muốn tìm. Mèo mèo. Mèo mung gật đầu, chờ hắn nói nốt. Cố Thanh Sơn tiếp tục, hồi trước ta từng vứt bỏ một lá bài, giúp ta tìm trở về. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Cố Thanh Sơn nói, là thẻ bài loại hình hệ thống chiến tranh cỡ lớn, trên mặt lá bài vẽ một cô gái mặc váy dài màu trắng, tên là Thủy Thần. Mèo mung ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía trong hư không. Nó nghi ngờ nói, mèo mèo. Mèo mèo mèo mèo mèo. Cố Thanh Sơn chợt nói, lúc đó là mấy chục nghìn năm trước. Trương Anh Hào. Lô Ra. Mèo mung. Mèo mung liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, bất mãn kêu lên, meo meo. Meo meo meo meo. Nó nói lần sau cậu có tình huống tương tự thì nói sớm một chút. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn ấy nấy nói, ngại quá, ta quên mất điểm này. Xin hãy giúp ta tìm kiếm một chút. Mèo mung gật đầu. Nó cứ ngồi như thế, đôi mắt tròn vo đen thẫm nhìn vào hư không. Giây lát sau. Con người mèo mung co rút thành trạng thái dựng thẳng, sau đó triệt để tản ra, hiện ra một mảnh sương mù dày đặc đen kịt. Hình như nó đang quan sát cái gì? Meo meo. Meo meo meo meo. Đột nhiên, mèo mung giơ móng vuốt, chỉ vào một phương hướng. Nó nói thật khó tìm, nhưng mà vẫn tìm được. Bây giờ hãy thay đổi phương hướng, bay qua bên này. Trương Anh Hào vươn tay, chỉ về một hướng cùng với hướng mà mèo mung chỉ. Cố Thanh Sơn vui mừng cực kỳ, luôn miệng nói, lô ra, quay đầu phi thuyền lại, dựa theo phương hướng mèo mung chỉ dẫn bay đi. Được, em đi ngay. Lô ra nói. Cô bé biến mất trước mặt mọi người. Chỉ chốc lát sau. Phi thuyền nữ vương kinh cứ quét qua tạo thành một đường vòng cung trong dòng chảy hư không hỗn loạn, bay đi theo một phương hướng riêng. Lúc này Trương Anh Hào cũng không nhịn được nữa, hỏi, Thanh Sơn. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói thẻ bài có thể thôn phệ thẻ bài khác để tiến hóa. Đây là năng lực chỉ riêng cậu mới có sao? Lúc này tâm trạng của Cố Thanh Sơn đang rất tốt, hắn cười nói. Đúng, trên toàn thế giới, chỉ có tôi và một người nữa có loại năng lực này. Trừ cậu ra, còn có một người nữa. Đúng, đó là một thẻ bài loại sinh mệnh. Thực ra, nói nào ngay thì loại năng lực này cũng là cô ấy cho tôi. Diệp Phi Ly tới gần. Ly Kỳ nói, thẻ bài loại sinh mệnh. Nói như vậy, cô ấy có thể thông qua phương thức thôn phệ thẻ bài này để tiến hóa. Cố Thanh Sơn nhớ tới lần mà tiểu tịch trở nên cường đại, gật đầu nói, đúng vậy, cô ấy cũng có thể tiến hóa như vậy. Dù sao cô ấy cũng là một thẻ bài. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn đột nhiên im lặng. Chờ một chút. Mình cũng là một thẻ bài mà. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, khoanh tay cẩn thận suy nghĩ. Nhờ thôn phệ thẻ bài, mèo mung đã từ thời kỳ trẻ con bước vào thời kỳ trưởng thành. Nếu mình cũng là một thẻ bài. Nếu như dùng phương thức của thẻ bài để lên cấp, sẽ có hiệu quả như thế nào? Mình vốn là tu hành giả tứ trụ thánh cảnh, nếu như dùng phương thức thẻ bài để lên cấp, liệu sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cố Thanh Sơn không nhịn được tự vỗ đầu mình. Bởi vì từ kiếp trước cho đến hiện tại, mình vẫn luôn là một tu hành giả, cho nên tư duy bị hạn chế. Thật ra thì sự tồn tại của hàng tỷ thế giới đã lặng lẽ phơi bày chân lý ở trước mặt mình từ lâu. Ngay cả nhân tộc cực cổ chạy nạn cũng có thể xây dựng thế giới ở trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Ngay cả hồn khí chiến đấu mà nhân tộc cực cổ tiện tay vứt bỏ cũng có thể mô phỏng lại năng lực của bọn họ, xây dựng vài trăm triệu tầng thế giới. Nhân tộc cực cổ chỉ là vị khách đến đây vì thế giới song song bị ngày tận thế đánh bại. Còn về thế giới song song vẫn đang tranh đấu với ngày tận thế, lại càng không biết nó hùng mạnh đến độ kinh khủng như thế nào. Thế giới song song mênh mông đa dạng như vậy. Dòng chảy hỗn loạn của hư không sâu không lường được như vậy. Ngày tận thế vô tận không thể tưởng tượng nổi như vậy. Mình ở trong một thời đại như thế, sao có thể bị tư duy của tu hành giả hạn chế được? Nghĩ tới đây, đầu óc của Thanh Sơn lập tức sáng tỏ thông suốt. Mặc kệ dùng thẻ bài thăng cấp có thể mang đến hậu quả như thế nào, mình cũng muốn thử xem. Những thứ không biết quá nhiều, nếu như mình không đi tìm tòi, không đi lĩnh hội tri thức và năng lực mới, có lẽ sẽ mãi mãi là ếch ngồi đáy giếng. Nói làm là làm. Cố Thanh Sơn tập trung ý niệm lên trên giao diện thẻ bài, nhìn chằm chằm vào thẻ bài màu xanh lam đó. Kiếm tu Cố Thanh Sơn. Đây chính là thẻ bài bản mệnh của mình. Cố Thanh Sơn thử dùng ý niệm tiếp xúc với thẻ bài, đồng thời thầm đọc, tiến hóa. Không giống với các thẻ bài chân xích ma thương hay mèo tìm kiếm, lần này bốn phía thẻ bài không trực tiếp xuất hiện một loạt thẻ bài mà hắn cần để lên cấp. Ngược lại là các dòng lệnh nhắc nhở nhanh chóng hiện ra. Sứ giả đoạn tội muốn mở ra con đường lên cấp, điều kiện cần thiết không giống với thẻ bài bình thường. Thẻ bài ngài cần nhất định phải đến từ thế giới tầng trong. Bởi vì sứ giả đoạn tội có thể tồn tại ở các thế giới khác, nhưng nơi bản thân ngài sinh ra là thế giới tầng trong. Cố Thanh Sơn ngây người. Hả? Đúng vậy.